thằng nhóc cút sang một bên cho ta. Lăng Vân mặt không cảm giác, ta và nàng không quen, các ngươi chuyện ta cũng không muốn dính vào, muốn gây chuyện cũng mời cách ta xa một chút. Hả, nghe nói như vậy, Âm Nhu thanh niên ánh mắt đột nhiên băng hàn, như lưỡi dao vậy đâm về phía Lăng Vân. Cùng thấy Lăng Vân chỉ là ngọc hư võ giả sau đó, hắn liền lộ ra lãnh khốc nụ cười. Chính là một cái ngọc hư tiện dân, cũng dám ở bản thiếu trước mặt cuồng. Hiện tại, lập tức cho ta dập đầu ba cái, sau đó cút đi ra bên ngoài trên bong đi, bản thiếu có thể tha ngươi không chết. Lăng Vân nhìn về phía Âm Nhu thanh niên, thở dài nói. Đi ra khỏi nhà, chẳng lẽ ngươi trưởng bối không có nói cho ngươi, đang đối với người phách lối trước tốt nhất trước biết rõ người khác lai lịch nếu không rất dễ dàng đá gậy sắt. Âm Nhu thanh niên nghe, không chỉ không có kiêng kỵ, ngược lại cười lớn. Sau lưng hắn người hầu giống vậy cười ầm lên. Quảng cáo, còn gậy sát, người mẹ hắn một cái liền khách quý buồng cũng không ngồi nổi tiện dân, ở nơi này cho ta cố làm ra vẻ, ngụy trang người có bối cảnh. Sau khi cười lớn xong, Âm Nhu thanh niên liền chỉ Lăng Vân tức miệng mắng to. Hắn cũng không phải là người không có đầu óc, dám ở nơi này như vậy phách lối, chính là bởi vì nơi này là bình dân buồng, chân chính người có thân phận, là sẽ không ngồi tới nơi này. Sự thật cũng là như vậy. Trước dọc theo đường đi căn bản không người dám quản hắn chuyện, cái khác bình dân buồng thấy hắn, sợ đều cùng chim cút như nhau, tựa hồ hận không phải đem đầu rúc vào trong cổ. Ta đời người ghét nhất người khác dùng ngón tay chỉ ta. Lăng Vân sắc mặt lạnh lùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, CMN, bản thiếu liền dùng ngón tay chỉ ngươi, ngươi chẳng lẽ còn dám cắn ta? Chấm, Âm Nhu thanh niên càng phách lối, ngón tay cũng mau đâm đến Lăng Vân trên mặt. Nhưng một khắc sau, Âm Nhu thanh niên liền bỗng nhiên hét thảm lên. Bá, không người thấy Lăng Vân là làm sao ra tay, Âm Nhu thanh niên chỉ Lăng Vân ngón tay, liền bị Lăng Vân bắt. À, đáng chết rác rưởi, ngươi làm đau bản ít đi, lập tức buông ra bản thiếu, nếu không bản thiếu ắt sẽ ngươi dầm nát này hải yêu. Mãnh liệt đau nhói, để cho Âm Nhu thanh niên vô cùng tức giận. Rác rác, đáp lại hắn, là ngón tay vết nứt tiếng, Âm Nhu tay của thanh niên chỉ trực tiếp bị Lăng Vân bẻ gãy. Thoáng chốc Âm Nhu thanh niên kêu thảm thiết được lợi hại hơn, cuồng loạn nói. Mau cho ta chặt hắn, sau lưng hắn mấy tên cường tráng thoáng chốc cũng đằng đằng sát khí, hung hãn đánh về phía Lăng Vân. Lăng Vân trực tiếp một cước một cái, đem những người này toàn bộ đạp bay. Bình bịch bịch, trong phút chốc Âm Nhu thanh niên và hắn người hầu cũng lãng phí rơi xuống khắp nơi, đem chung quanh đây khoang thuyền cũng làm được một mảnh hỗn độn. Lập tức lăn ra khỏi ta tầm mắt, Lăng Vân lạnh lùng nói. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ chiến trì pháp sư này nhé bia. GT, cách chương.